Thần y Trường Sinh, chương 1385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm nhíu mày, không giơ tay ngăn cản tạo hóa trì bay ra. Không phải hắn không muốn, có thể nói tạo hóa trì này là pháp bảo chân quý nhất trên người hắn ngoại trừ ngọc kiếm vô phong ra. Nếu bị lấy đi như vậy, là ai cũng khó có khả năng ngồi yên không để ý, nhưng hắn muốn cử động. Cơ thể lại không động được, tạo hóa trì bay một đường về trước, bay thẳng lên trên đỉnh chóp ngọn núi cao. Ở trên sân không trước thiên cung, kim tự tháp bằng nước ở bên ngoài chậm rãi biến mất. Lộ ra tạo hóa trì ở bên trong, tỏa lam quang nhàn nhạt, đồng thời trong 81 động phủ ở 9 ngọn núi. Có mỗi một đạo quang mang phóng lên trời, xẹt qua một độ cong chiếu lên tạo hóa trì. Tuy những hào quang này không sáng rực lắm, có một số đạo quang còn có khả năng tắt bất cứ lúc nào. Nhưng mỗi một đạo đều có cảm giác huyễn hoặc khó hiểu. Hào quang chiếu lên tạo hóa trì, giống như từng viên lưu tinh rơi vào trong đại hải. Rầm, âm thanh khai sơn liệt hải vang lên, khắp động phủ đều lắc lư. Lam quang như sóng lớn cuồn cuộn bay từ trong tạo hóa trì có diện tích không rộng ra. Đánh ra xung quanh, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm khắp sân rộng thiên cung. Giống như một tấm màn trên bầu trời. Trong cự màn, bỗng nhiên một bóng dáng vĩ đại xuất hiện. Rõ ràng bóng dáng này là hình người, nhưng không thấy rõ mặt. Tóc dài mặc quần áo xanh, nhưng khổng lồ tới mức khó có thể tin. Tinh hải mênh mông đều ở dưới chân người này. Nhật nguyệt không thể sáng chói như vậy. Mở mắt hào quang tinh vực bê ấn ra bốn phía. Nhắm mắt cả vùng thiên không trở nên hắc ám. Đứng trong trời xanh giống như trường tồn muôn đời. Khống chế được vạn vật thế gian. Bóng dáng này vừa xuất hiện, cả phủ đệ cho dù là cung điện hay ngọn núi, toàn bộ đều run rẩy lên. Không biết là không thể thừa nhận uy áp của bóng dáng này hay là sợ thân phận của bóng dáng này. Không chỉ có toàn phủ, lúc này đầu Mạc Phàm cũng đầy mồ hôi. Cơ thể không tự chủ được run rẩy. Chỉ cần hắn hơi thả lỏng một chút, không phải là vấn đề quỳ trên mặt đất, mà là toàn bộ cơ thể bị nghiền nát. Nhưng mắt hắn nheo lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng dáng khổng lồ trong thiên không. Kiếp trước ở tu chân giới hắn tiếp xúc với không ít thập đại cao thủ. Từng gặp người đột phá cảnh giới đại thừa, tiên nhân đạt tới tiên cảnh chân chính. Thậm chí từng gặp một vị thần linh ở trong thần vực. Những người này bất luận là người nào, đều không có pháp thể và uy áp lớn như vậy. Ở trước mặt bóng dáng này, hắn chỉ có một loại cảm giác mình như con kiến. Từ khi hắn trở thành y tiên bất tử tới nay, chưa từng có loại cảm giác này. Bóng dáng này vừa xuất hiện, giống như có âm thanh phản âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Trảm Hỗn Nguyên, ở trên thiên cung, một người đàn ông cầm cự phủ xuất hiện trên trời cao. Bóng dáng vĩ đại kia ở phía dưới, Tạo Lưỡng Nghi, một nam một nữ xuất hiện phía sau người đàn ông cầm cự phủ. Hóa Tứ Tượng, bốn lão giả lại xuất hiện, đứng bốn phía một nam một nữ. Sinh Vạn Vật, sau đó một đám hơi thở vô cùng mạnh của các loại sinh linh xuất hiện. Từ cao nhất thiên cung lan xuống phía dưới, đến bên cạnh Mạc Phàm, mãi đến cửa phủ đệ mới dừng lại. Trong lúc này, tất cả bóng dáng ở khắp ngọn núi, có không biết bao nhiêu vạn bóng dáng. Những bóng dáng này mặc quần áo và trang sức đủ loại, cầm các loại thần binh bảo cụ. Không chỉ có nhân loại, chủng tộc đã biến mất ở tu chân giới, còn có không ít ngoại tộc mà hắn chưa từng gặp. Hắn ở tàng thư các của thần Nông Tông hơn 10 năm, có thể nói là biết nhiều về dị tộc, nhưng lúc này hắn tuyệt đối không dám nói những lời như vậy. Trên người những bóng dáng này, một đám ấn ký sáng lên. Mạc Phàm nhìn những ấn ký này, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Tuy hắn không biết mấy về những ấn ký này, nhưng có thể nhận ra một phần trong đó. Một phần này đúng là tạo hóa ấn. trong mắt hắn lóe lên dị sắc, vội vàng nhìn về phía ngực mình, vẻ mặt hắn cũng sửng sốt theo. Chỗ ngực hắn, không biết tạo hóa bất diệt ấn mà hắn đạt được thông qua tạo hóa trì cũng phát sáng lên theo từ lúc nào, lắc lư theo tạo hóa ấn trên người những hư ảnh kia. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt hắn khiếp sợ, như bị sét đánh. Cổ thần nhất tộc được tạo hóa môn làm phép là chuyện luôn khiến người ta nghi ngờ. Hắn đến cổ thần nhất tộc cũng không phát hiện dấu vết gì để lại. Hiện giờ xem ra cổ thần nhất tộc không chỉ liên quan tới tạo hóa môn, còn không phải làm phép đơn giản như vậy. Nếu không tạo hóa trì của cổ thần nhất tộc sẽ không bay tới thiên cung của tạo hóa môn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trên người những người này cũng không nên có tạo hóa ấn. Cổ thần nhất tộc có quan hệ với tạo hóa môn, nhưng có quan hệ gì với những bóng người cự hình này? Mạc Phàm trao mày, nhìn bóng dáng vĩ đại kia nói. Theo bóng dáng kia hiện rõ ra, âm phản cuối cùng truyền ra. Lợi sinh thương, những lời này chỉ có ba chữ, nhưng giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, như tiếng kêu la giết trên sa trường lúc sắp chiến đấu. Hào quang trên những hư ảnh, tạo hóa ấn đại phóng, đôi mắt bọn họ vốn đờ đẫn, trong mắt chớp lóe tinh quang, giống như ngũ hành nhìn xuyên tam giới. Bóng dáng vĩ đại cầm cự phủ trong tay, dẫm lên không gian giết tới. Búa hạ xuống, nghiền nát hỗn độn, thiên địa mở rộng ra, một vùng vết dạn như tinh hà lan tới bóng dáng vĩ đại kia. Nhưng không đợi khe hở đến trước người bóng dáng vĩ đại kia, trên gương mặt hơi mơ hồ của bóng dáng vĩ đại, đôi mắt chậm rãi mở ra, sắc bén nở rộ, khe hở lập tức như bị đông cứng, lập tức dừng lại. Ngay sau đó bóng dáng vĩ đại kia giống như mãnh thú ngủ say bị quấy dày. Một chân đạp mạnh xuống đất, khe hở như sấm điện to lớn hơn một búa của người đàn ông kia đánh ra không ngừng phân nhánh dưới chân ông ta. Đại hán cầm rìu gặp được những khe hở này, không thể vung búa lần thứ hai, cơ thể lập tức vỡ ra thành từng mảnh, biến mất vô hình, dưới đại hán cầm rìu. Vẻ mặt một nam một nữ chẳng thay đổi. Hai người giống như máy móc tiếp tục đánh về phía bóng dáng vĩ đại trên bầu trời. Hai người vừa ra tay, đạo khe hở kia cách bóng dáng vĩ đại gần hơn một chút, nhưng hai người cũng hóa thành tro tàn dưới khe hở kia. Phía sau một nam một nữ, những người khác như tử sĩ nhanh chóng bắt kịp theo quá trình biến mất từng lượng lớn. Khí tức nồng đậm nghiêm túc và trang trọng bao phủ cả bầu trời. Không chỉ bọn họ, cơ thể Mạc Phàm cũng không chịu nổi khống chế đi theo những người khác. Từ chân núi đi tới thiên cung, rất nhanh mấy chục vạn người đầy khắp núi đồi biến mất toàn bộ dưới lửa giận của bóng dáng vĩ đại. Mạc Phàm cũng đã tới trước mặt thiên cung. Mạc Phàm nhíu chặt mày, muốn dùng hết toàn lực rời khỏi nơi này. Nhưng lúc này cơ thể hắn giống như không còn là của hắn. Hắn căn bản không có biện pháp nào. Tay hắn cũng chậm rãi nâng lên như những người khác. Trong tay xuất hiện ngọc kiếm vô phong, giống như máy móc hóa chém về phía cự ảnh ở thiên không. Trên bầu trời, khe hở như lôi điện cũng hạ xuống đỉnh đầu hắn. Vẻ mặt Mạc Phàm đen lại, sắc mặt khó coi tới cực hạn. Cách chương.